từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 276, hiện tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chí, ông, có ý gì? Bọn ông không định phản công sao? Tôi cần phải trở lại íp. Lão Hồ thở dài, lấy điện thoại ra đưa cho Lâm Chí xem. Lão Hồ, chắc cậu chưa xem cái này. Lâm Chí nheo mắt lại, nhìn vào bài đăng mà Lão Hồ đang nhắc đến. Hắn trố mắt kinh hãi, tay cầm điện thoại âm thầm run rẩy. Âm lượng điện thoại được chỉnh lên mức cao nhất. Khung cảnh trong đó chính là lúc hắn được Lão Hồ giúp đỡ trong nhiệm vụ sản xuất nhạc. Lâm Chí, tôi tưởng ông xóa mấy thứ này rồi cơ mà. Lão Hồ, thấy chưa? Kết thúc rồi, cậu không thể là thành viên của nhóm đó nữa. Hãy biết ơn vì đây là điều duy nhất họ vạch trần. Lâm Chí cau mày khi nhìn người tải lên. Cái thằng răng thỏ này là thằng nào thế? Lâm Chí trơ mắt nhìn Lão Hồ đang cười nắc nẻ. Xê chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ từ bỏ thôi sao? Ông ta ngừng cười, nhìn Lâm Chí bằng ánh mắt vô hồn. Chàng trai trẻ dùng mình quay đi chỗ khác. Không thể giấu được sự sợ hãi. Lão lạnh lùng lên tiếng. Từ bỏ sao? Bỏ cuộc chỉ dành cho người chết thôi. Lâm Chí, nhưng ông đã nói mọi chuyện đã kết thúc rồi mà. Lão xác nhận, kết thúc rồi. Sự nghiệp của cậu ở íp đã kết thúc. Tuy nhiên, đó không phải là cách duy nhất để tìm được cặp tài liệu. Mọi chuyện chỉ kết thúc. Tạm thời thôi. Thống kê hiện tại, vocal, A, Dan, A, visual, A, rap, A, leadership, A, music production, A, Jun nằm liệt trên giường. Mắt hướng lên trần nhà phủ đầy bụi. Tâm trí thì mệt mỏi rã rời nhưng tâm trí thì mãi không thể thả lỏng. Thay vào đó, những sự kiện ngày hôm nay cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Jun. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn tự hỏi liệu mọi thứ có phải là sự thật không? Jun cuối cùng cũng hoàn thành được nhiệm vụ mà anh đã nỗ lực hết mình mục tiêu được ra mắt. Jun ngồi phắt dậy, nói lớn, này! Phu, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ trở lại cơ thể ban đầu của mình ngay bây giờ phải không? Trái tim anh hơi nhói đau. Tâm trí mường tượng lại khoảng thời gian bắt đầu chặng hành trình khó tin. Mặc dù bản thân lại cố gắng phủ nhận cảm giác đó thì việc biểu diễn vẫn là điều Jun thích. Và có lẽ, chỉ có lẽ, việc trở thành Jun thú vị hơn là trở thành quân hào. Jun, khi nào các người cho tôi gặp May đây? Tôi có thể gặp em gái mình sau khi ra mắt mà. Tuy nhiên, Jun vẫn luôn muốn gặp em gái chỉ để chắc chắn rằng con bé vẫn ổn. Chủ nhân sẽ gặp lại em gái mình sau khi hoàn thành mục tiêu chính. Jun, được rồi, tôi hoàn thành xong mục tiêu rồi. Tôi đã ra mắt rồi. Cậu đã giữ con bé an toàn, đúng không? Phu tất nhiên phải giữ chữ tín với chủ nhân rồi. Tất cả đều là một phần của hợp đồng. Tuy nhiên, chủ nhân vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Jun cau mày, lông mày nhíu lại. Vậy là sao? Tôi đã ra mắt rồi. Phu xin chân thành chúc mừng chủ nhân vì điều đó. Tuy nhiên, đó không phải là mục tiêu chính. Jun vẫn im lặng, hồi tưởng lại lần đầu tiên anh gặp Phu. Tiêu đề của hệ thống là trở thành một thần tượng hàng đầu. Become a top idol. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ cho đến khi chủ nhân hoàn thành mục tiêu chính này. Mắt Jun giật giật, nhìn ánh nhìn vào phần trên cùng của giao diện người dùng. Thật vậy, tiêu đề ngay trên cùng là trở thành một thần tượng hàng đầu. Trở thành center đồng nghĩa với việc chủ nhân đã tiến gần hơn một bước đến mục tiêu chính rồi. Jun đột nhiên vơ lấy cái gối gần mình, đập thẳng nó vô mặt. Hy vọng cái đập này sẽ khiến anh ngất xỉu và quên đi sự bực bội khó chịu. Tuy nhiên, cuối cùng, sự bực bội đó đã tan biến. Jun hét lên vào chiếc gối cứng. Đúng là điên rồi, tôi cũng đã đạt đến trình độ tối đa rồi. Tôi còn có thể làm gì nữa để trở thành thần tượng hàng đầu chứ? Jun tiếp tục phàn nàn. Tôi thậm chí không muốn trở thành center. Anh chàng Jordan đó nói trong hầu hết các cuộc phỏng vấn của họ. Anh ta thậm chí không thể ngủ vào ban đêm với khối lương công việc đó cơ mà. Có vẻ như cuối cùng Jun cũng có thể xả hết những gì mình đã kìm nén trên sân khấu. Tôi thậm chí không biết phải làm gì nữa. Tôi vẫn cần phải thu dọn đồ đạc và chuyển đến một căn hộ dành cho 8 người. Cái mùi chết tiệt đó chắc chắn sẽ kinh khủng lắm đó. Jun cào nhau, rồi chủ nhà vẫn đòi tôi trả tiền thuê nhà cho phần còn lại của tháng này mặc dù ngày mai tôi sẽ chuyển đi. Tại sao vẫn phải bỏ tiền mua đống nước lã mà mình không uống chứ? Bây giờ, tôi phải mặt dày xin tiền bà đây này. Được rồi, ít nhất thì bảo vệ mới đã lưu video của Lâm Chí và đăng nó lên mà không yêu cầu gì cả. Nhưng dù sao thì, đây có lẽ là một trong những ngày đen đủi nhất trong cuộc đời tôi. Làm thế quái nào mà tôi lại ra mắt với tư cách là center của đội chứ? Tai không nghe, tâm không phiền, Phu phớt lờ lời chi chiết của Jun và tiếp tục giải thích về nhiệm vụ tiếp theo. Lần này, nhiệm vụ sẽ không tự động xuất hiện và cần phải tìm kiếm. Jun dừng lại khi nhìn thấy chỉ dẫn mới của Phu. Tìm kiếm, nhiệm vụ sẽ xuất hiện ở những địa điểm khác nhau. Nếu cần nâng cấp gấp, chủ nhân cần tìm kiếm những nhiệm vụ này. Tuy nhiên, lưu ý rằng các nhiệm vụ sẽ không xuất hiện ở cùng một địa điểm. Một địa điểm, một nhiệm vụ, tuyệt, giờ thì mọi chuyện còn phức tạp hơn nữa. Về cơ bản, Jun đang chơi phiên bản đời thực của trò chơi điện tử đã trở nên phổ biến cách đây vài năm trò mà mọi người bận rộn săn lùng những sinh vật xấu. Xì đó ở nhiều địa điểm khác nhau. Pokemon hay sao ý, các nhiệm vụ tăng cường và nhiệm vụ phụ vẫn sẽ tự động xuất hiện. Ít nhất thì vẫn còn mấy cái đó. Chúc chủ nhân may mắn. Phu rất mong được thấy chủ nhân trở thành một thần tượng hàng đầu. Đừng đi chệch khỏi con đường của mình. Hãy luôn ghi nhớ rằng, sự an toàn của em gái ngài đang bị đe dọa nếu chủ nhân chống lại hệ thống. Jun thở dài chấp nhận thất bại. Anh không thể làm gì được. Jun vẫn phải trở thành nô lệ của Phu một lần nữa. Ít nhất thì lần này cũng không quá tệ vì anh đã tìm thấy niềm vui khi biểu diễn. Jun cào nhau. Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Tuyệt. Phu rất trông đợi vào sự hợp tác với chủ nhân trong tương lai. Bây giờ bắt đầu giai đoạn 2 của nhiệm vụ, trở thành thần tượng hàng đầu chinh phục thế giới bằng tài năng. Conquer the world with your talent, cách chương.